Động Võ Lâm, Luận Võ Lâu chuẩn bị đăng tin này trong kỳ Luận Võ Thần Cơ mới nhất. Có người nói, Luận Võ Lâu ở Kinh Thành đã vì thế mà phải sửa chữa lại một lần. Hơn nữa trong Luận Võ Lâu còn có tranh luận không nhỏ. Nhưng cũng không nên kéo dài đến bây giờ mới đúng. Ngay khi Tạ Chân Khanh đang nghi ngờ và khó hiểu, nàng liền nhìn thấy một màn ánh sáng xuất hiện ở trước bàn của mình. Màn sáng này là mượn lực lượng phù trận ở trong lầu để hiện ra. Bên trong là một bóng người mặc quan bào màu tím, vẻ mặt Tạ Chân Khanh đọng lại, đứng dậy thi lễ với người bên trong màn sáng. Hạ quan, Quyền Lâu chủ Luận Võ Lâu Đông Châu, Tạ Chân Khanh. Tham kiến, Lôi đại học sĩ, Luận Võ Tổng Lâu do Lễ Bộ Tả Thị Lang chấp trưởng. Nhưng dưới trướng hắn, còn có vài vị thần cơ đại học sĩ tòng nhị phẩm chia ra quản lý. Mà Luận Võ Lâu Đông Châu, chính là do vị Lôi đại học sĩ này quản lý. Không cần đa lễ, Lôi đại học sĩ này dung mạo tuấn tú, khí chất hiền lành lịch sự. Hắn cười nói, các ngươi đã chờ lâu rồi, vì vậy không cần nói chuyện ngoài lề nữa. Đây chính là kỳ Luận Võ Thần Cơ mới. Mau đưa đi in ấn đi. Cách chương.